Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, oan gia ngõ hẹp. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Trần không hiểu, truy vấn, bất đắc dĩ là, mặc cho Tiêu Trần lại thế nào hỏi thăm, Vân Nguyệt trưởng lão đều là không nói một lời, chỉ là ngẫu nhiên dò ra cái kia trắng noãn tay ngọc. Cách không phất động lấy mặt hồ, giống như là muốn thông qua cái kia mặt nước ở giữa gợn sóng, tham phá lĩnh ngộ một ít gì đó tới. Đã dạng này, đệ tử kia cáo từ trước, phơi nắng chắp tay xuống. Tiêu Trần rời đi cái này Vân Nguyệt Phong, trở về ngoại môn đệ tử cư trụ khu vực lúc, Tiêu Trần dẫm chân xuống, cách đó không xa cái kia một đầu hành lang bên trong. Mấy bóng người cùng tồn tại mà đi, phong lôi các phong lôi trì, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Lần này dùng cái này phong lôi trì gột rửa qua một lần thân thể về sau, ta cảm giác nhục thể của ta phẩm chất là lớn mạnh không chỉ một lần a. Nói chuyện thanh niên, khuôn mặt dữ tợn, thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, tại bên cạnh hắn còn có một cái trầm mặc ít nói, thần sắc lạnh lẽo thanh niên áo bào đen, cùng một cái dung nhan thanh thuần, lại khí chất yêu mị, quốc sắc thiên hương thanh xuân thiếu nữ. Đi tại phía trước nhất thì là cái kia gầy trơ xương, âm u kinh khủng tử bào bà lão. Không hề nghi ngờ, mấy người kia rõ ràng là trước đây không lâu đi vào phong lôi các mấy cái kia thiên u giáo tu sĩ. Tiêu Trần không có dự liệu được chính là, cái này đều cách sắp 2 tháng, bọn họ làm sao còn không có rời đi phong lôi các. Ánh mắt khiêu động, Tiêu Trần không có ý định đối diện đi lên trước, có thể nghĩ muốn tránh đi, đó cũng là không còn kịp rồi. Hành lang hạ yêu mị thiếu nữ đã là nhìn lại, là ngươi nha. Giọng hát huyền chuyển lắng nghe yêu mị thiếu nữ, hoàn mỹ đoạt phách diễm lệ dung nhan bên ngoài, nhất thời toát ra một mảnh hào quang đến, nói: Tiểu đệ đệ, ngươi thật đúng là lợi hại, ta để ngươi thông bẩm phong lôi các chủ gia nghênh tiếp quỷ bà bà, có thể ngươi lại hư coi là xà đem chúng ta bên trong phơi tại cái kia hơn một canh giờ, hại cho chúng ta ở đâu dưới ánh mặt trời chói chang ngốc đợi cũng có hơn một canh giờ. Tỷ tỷ ta còn đang suy nghĩ đâu, muốn là tại gặp phải ngươi, muốn xử trí như thế nào ngươi? Tiêu Trần cười ngượng ngùng, lời này từ đâu nói đến a? Ta ngày đó thật là đi thông bẩm các chủ đại nhân đi, nhưng nửa đường gặp phải một chút lầm lỗi, không có gặp các chủ đại nhân, chờ ta lúc trở về, đã không nhìn thấy tung ảnh của các ngươi, muốn các ngươi ở nơi nào đợi hơn một canh giờ, cái này cũng không phải lỗi của ta a. Yêu mị thiếu nữ bĩu môi, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn ở nơi này ăn nói bừa bãi, nói vớ nói vẩn, lá gan không nhỏ. Tiêu Trần giải thích, nàng là một chữ cũng không tin, cẩu tạp chủng, còn nhớ rõ bản đại gia sao? Thô cuồng ồn ào tiếng gầm gừ nổ tung, là cái kia khôi ngô dữ tợn cao thiên niên lớn, hắn ánh mắt băng hàn, sát cơ phun trào mà nói, tại bản đại gia trong mắt, ngươi thì là trên mặt đất con sâu cái kiến, muốn ngươi thông bẩm phong lôi các chủ trước tới đón tiếp chúng ta, đó là vinh hạnh của ngươi, ngươi lại đem chúng ta phơi tại dưới ánh nắng chói chang phơi một canh giờ, hôm nay ở chỗ này gặp, đó là ông trời đều không muốn ngươi sống a. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ngày đó phong lôi các trước, cái này khôi ngô giữ tận thanh niên thì đối Tiêu Trần lộ ra qua sát cơ, cũng là từ đầu đến cuối bày biện ra một loại cao cao tại thượng, không ai bì nổi tư thái. Bởi vậy, đối với gia hỏa này, Tiêu Trần tự nhiên là duy trì xem thường bễ nghễ ấn tượng. Nghe đối phương cái kia trợn mắt tròn xoe phách lối sủa inh ỏi, lại không qua cười cười mà nói, muốn làm chó cắn người, về thiên u giáo gào to đi, nơi này là phong lôi các, không phải ngươi thiên u giáo, Yêu mị thiếu nữ nhíu mày, nàng thật rất muốn biết, Tiêu Trần là từ đâu tới lực lượng, có thể như thế không có sợ hãi, trấn định tự nhiên, muốn chết, cao lớn vạm vỡ khôi ngô dữ tợn thanh niên, dứt khoát thân hình lướt đi, nhanh như bồn lôi buông xuống tại Tiêu Trần tới trước mặt. Một cỗ mãnh liệt đến trùng kích linh hồn bóng ma tử vong. Lồng tre ở Tiêu Trần ý chí phương diện tinh thần. Cái này thiên u giáo thanh niên tu vi. Tất nhiên tại đạo cung cảnh phía trên. Đó là không thể nghi ngờ. Tiêu Trần ban đầu nhập đạo cung cảnh. Dù cho là có đại la thần tiên bản sự. Cũng không có khả năng đối kháng một vị áp đảo đạo cung cảnh cấp bậc cường giả a. Quỳ xuống, khóe mắt nhai muốn nứt, khí thế ngút trời hét dài một tiếng. Cái kia giữ tận thanh niên to lớn khí thế, thì oanh ầm ầm chấn áp đến Tiêu Trần ngoài thân đi. Đây là thiên nhân cảnh, tu sĩ khí thế. Tại cái này cự đại khí thế khủng bố chấn áp xuống. Tầm thường đạo cung cảnh nhất trọng tu sĩ, chỉ sợ muốn không còn huyền niệm xương cốt đứt gãy. Phun máu ba lần, sợ vỡ mật, có thể Tiêu Trần không có bối rối, cũng không có không biết làm sao. Hắn nhục thân không tì vết, kim quang vạn trượng, huyết nhục ở giữa còn có một tia một luồng thấm lòng người phi. Thần bí nồng đậm hoa cỏ hương thơm chi khí tràn ngập ra đi. Thanh đế trường sinh thể, kim quang chú, cùng nhau vận chuyển khôi phục. Tiêu Trần huyết nhục thể xác. Biến vạn pháp bất xâm, chư tà né tránh, không gì phá nổi, Tiêu Trần ý chí, cũng là sáng như mặt trời, ương ngạnh bất khuất, tuyên cổ trường tồn, tóc của hắn, lông mày, đôi mắt, cùng lúc nhiễm lên một tầng sáng chói yêu dị hào quang màu bích lục. Dưới ánh mặt trời áo đen thiếu niên, giờ khắc này người khoác kim quang, huyết nhục không bụi, thiên lôi chú. Nương tựa theo kim quang hộ thể, còn có thanh đế trường sinh thể không thể phá vỡ, vạn pháp bất xâm, chống lại chặn lại cái kia một cỗ khí thế chấn áp Tiêu Trần. Lại tại hỏa quang kia đất đèn, trong chốc lát bổ ra một đạo hơn một trượng lớn lên. Chiếu sáng càn khôn xích kim sắc thần lôi, phách liệt tuyệt luân xích kim sắc lôi điện. Đả kích tại cái kia khôi ngô giữ tợn thiên u giáo thanh niên trên thân. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Trần có thể tại chính mình khi thế khóa chặt bên trong tránh thoát. Đối kháng, còn có thể cấp cho phản kích khôi ngô giữ tợn thanh niên. Thân hình chấn động lui về sau xa mười mấy mét. Đây cũng là cái kia một đạo kim sắc lôi điện uy lực qua bá đạo cuồng bạo. Thậm chí tại hắn da thịt mặt ngoài lưu lại một số tổn thương dấu vết. Làm sao có thể ổn định gót chân khôi ngô giữ tợn thanh niên. Trước tiên làm không phải nổi trận lôi đình. Chửi lên mà chính là ngây ra như phỗng. Một mặt động dung, hắn thiên nhân cảnh tu vi. Muốn một cái đạo cung cảnh nhất trọng tiểu tử đánh lui đả thương. Đạo cung cảnh nhất trọng. Hành lang trước yêu mị thiếu nữ, mắt hạnh trầm ngưng lẩm bẩm, nhưng vô luận là linh mạch cảnh 10 tầng cũng tốt, đạo cung cảnh nhất trọng cũng tốt, muốn tại một vị thiên nhân cảnh tu sĩ khí thế áp bách dưới tránh thoát. Đồng thời còn có thể phản kích thương tổn tới Chu sư huynh. Này làm sao nhìn đều là không thể tưởng tượng sự tình a. Đến tận đây, tại chỗ cái kia trầm mặc ít nói, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo thanh niên áo bào đen, cũng là hé mồm nói, hắn thi triển lôi pháp, có chút sắc bén bá đạo, bà, hắn bên ngoài cơ thể tầng kia kim quang là chuyện gì xảy ra? Còn có gia hỏa này thể nội làm sao lại bay ra từng đợt hoa cỏ hương thơm chi khí a? Ta cảm thấy hắn đứng ở nơi đó, thì cho người ta một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Tóc của hắn cùng ánh mắt cũng đều biến thành xanh biếc. Yêu mị thiếu nữ nhìn về phía tử bào bà lão. Hỏi, tiểu tử này có thể là có một loại nào đó mộc hệ linh thể. Thanh âm khàn khàn bén nhọn. Thân thể gầy trơ xương tử bào bà lão. Híp mắt mà nói, các ngươi khả năng không có cảm ứng được. Bốn phía giữa thiên địa mộc hệ năng lượng, theo tiểu tử kia thân thể sinh ra biến hóa sau khi thì kịch liệt lật đổ lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.